số 13 phố Minh Khai, chương 37, 37, tâm lý tội phạm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ cố ý, cảnh sát trưởng Đúc nghi hoặc nói. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn, bị một từ khác trong lời nói của Karen lay động đến. Đó chính là tác phẩm nghệ thuật, một thanh niên, thế nhưng trực tiếp dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung thi thể nạn nhân này. Tuy rằng cảnh sát trưởng Đúc biết rõ, lời nói của thanh niên trước mắt này chỉ là thay vào góc nhìn của hung thủ. Nhưng có thể tổ chức hoàn thành loại ngôn ngữ hình dung này trong thời gian nhanh như vậy, rất khó không làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn hy vọng sẽ nghe thanh niên này tiếp tục nói. Lúc này hắn truy vấn, làm thế nào mà ngươi xác định được? Rất rõ ràng, đây không phải là ca một trên thích giết người. Cảnh sát trưởng Đúc gật đầu. Ca một trên thích giết người so sánh với dự mưu giết người, tức là vốn không có bất luận động cơ cố ý giết người. Nhưng dưới sự ca một trên thích, trêu chọc của nạn nhân, mất đi lý trí, mất kiểm soát nên đã giết người khác. Nhưng thi thể này, được bố trí và trang điểm như vậy, đã sớm thoát khỏi phạm trù ca một trên thích giết người. Bởi vì hung thủ đã hoàn thành một loạt công tác xử lý thi thể tiếp theo. Cảnh sát trưởng Đúc chuyển động tàu thuốc, tiếp tục hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà phán đoán ra? Dù sao chúng ta còn chưa tiến hành điều tra hiện trường tỉ mỉ, phải không? Karen do dự và trả lời, cảm thấy, cảm giác, đúng vậy, cảm giác khi nhìn thấy thi thể. Dựa vào cảm giác điều tra án sao? Cảnh sát trưởng Đúc giơ tay lên. Không, ta muốn nghe cảm giác của ngươi. Có thể nói cụ thể không? Hung thủ giấu thi thể dưới sân khấu. Cảnh sát trưởng Đúc mở miệng nói. Cho nên, hung thủ rất quen thuộc với hoàn cảnh của vũ trường này. Lại phối hợp với lời ngươi nói lúc trước. Chuyện ngoài ý muốn này không phải là ngoài ý muốn mà là hung thủ cố ý tạo ra. Như vậy hung thủ hoặc là nhân viên trong vũ trường này, hoặc là ít nhất cũng là khách quen của vũ trường này. Ta xin lỗi. Ta lại ngắt lời của ngươi. Xin cứ tiếp tục. Ta chỉ có thể đi theo cảm giác. Cảnh sát trưởng Karen giải thích một lần nữa. Không có việc gì. Ngươi nói xem. Vũ trường là nơi rất náo nhiệt. Rất đông người. Rất ồn ào náo nhiệt. Bình thường mà nói, hung thủ giết người xử lý thi thể, lấy hủy thi diệt tích làm mục đích chủ yếu. Ở chỗ này, thì hoàn toàn không giống. Hung thủ sở dĩ đặt thi thể ở chỗ này, hơn nữa đối với thi thể bố trí phức tạp cùng tỉ mỉ như vậy, mục đích, hẳn muốn vào một ngày nào đó sau này, chính là ngày hôm nay, bày ra tác phẩm của hắn. Giống như một bức tranh sau khi hoàn thành được người họa sĩ che bằng một miếng vải đỏ. Đợi đến khi các vị khách đến, lại mở vải đỏ ra, để tác phẩm lộ ra trước mắt người khác. Ngoài ra, đặt dưới sân khấu, ta nghĩ rằng có một ý nghĩa khác. Ý nghĩa khác sao? Tuy rằng không phải là ca một trên thích giết người, nhưng hung thủ rõ ràng mang theo một loại hận ý cực kỳ mãnh liệt. Cái này ngươi yên tâm. Sau khi điều tra ra thân phận người chết, chúng ta sẽ điều tra mạng lưới quan hệ xã hội của người chết. Tập trung điều tra những người có mâu thuẫn và đối lập với người chết. Không không không không, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói hận ý, cùng với khái niệm hận ý mà cảnh sát trưởng ngài lý giải không giống nhau. Không giống nhau, nó cũng không thuộc về bên trong sinh hoạt. Đồng nghiệp, người thân, hàng xóm, bạn bè hay loại quan hệ xã hội này. Bởi vì xích mích mà dẫn đến oán hận, cuối cùng chuyển thành động cơ giết người và hiện thực hóa. Thứ hận ý mà ta nói đến là một mức độ khác. Ngài thấy đấy, việc xử lý thi thể nạn nhân của hung thủ quá mức chú ý đến từng chi tiết, không chỉ có mang đậm ý nghĩa tôn giáo, còn có loại biểu đạt cảm xúc nghệ thuật giống như nhà điêu khắc. Những từ ngươi nói, ta có thể nghe hiểu, nhưng liên kết với nhau, ta có chút. Ngài đi theo ta. Lúc này, chú Mason đã mang theo mọi người khiêng người trọng thương kia đi ra ngoài. Trong nội trường, tạm thời cũng chỉ còn lại Karen cùng cảnh sát trưởng Đúc. bởi vì khi thi thể trong lỗ thủng giữa sân khấu được tìm thấy, cảnh sát trưởng Đúc và Karen đều không mất giọng hét lên. Cho nên trong hoàn cảnh lộn xộn trước đó, những người khác thậm chí còn không phát hiện nơi này còn có một thi thể không thuộc về trận. Ngoài ý muốn, này, Karen đi xuống sân khấu, đi về phía khu vực chỗ ngồi. Phòng khiêu vũ này được bố trí rất giống nhà hát. Kỳ thật, trước khi mở vũ trường, nơi này vốn là một nhà hát ở thành phố Luzia. Cho nên, sân khấu đi về phía khán giả, cũng chính là khu vực ghế ngồi, là bậc thang hướng lên cao dần, càng về sau lại càng cao, giống như loại cảnh tượng đấu trường. Karen tiếp tục đi lên và dừng lại khi đã đi đến vị trí ở giữa. Nơi này, có một cái bàn trà nhỏ rất cao, nhỏ đến mức chỉ có thể để được mấy chén rượu. Bên cạnh cũng không có ghế dựa. Muốn thoải mái ngồi xuống, phải tốn thêm tiền mở ghế trước. Ở đây, chính là để mọi người đặt vài cái chén, sau đó lại trò chuyện cùng bạn bè. Tất nhiên, nếu ngươi là một cô gái, ngươi có thể đi đến chỗ ngồi phía trước để cùng uống. Không giống như chú Mason đã sớm rửa tay trong chậu vàng. John là khách quen của vũ trường này. Khu vực này cũng là khu vực chính của hắn. Bởi vì ở đây không có mức tiêu thụ tối thiểu. Một bài hát cũng chỉ có 3 phút. 3 phút 5 lu coi. Ngay cả khi thu nhập của John khá tốt, nhưng chi tiêu của hắn dùng vào rất nhiều chỗ. Vì vậy, cũng không thể tận hưởng tìm vũ công khiêu vũ. Phần lớn thời gian hắn đều cầm một ly bia mua về, không ngừng nhấp môi, lại nhìn đông nhìn tây, nhìn những mỹ nữ, quần áo ngắn, nhất định phải đợi đến khi người đẹp nhất mà hắn yêu thích nhất xuất hiện, mới có thể đi tới mời nàng nhảy một khúc hoặc hai khúc. Sau khi nhảy xong lập tức đem tiền bài hát đưa cho vũ nữ. Sau đó lui xuống sân khấu, lại trở về nơi này, tiếp tục dùng ly bia kia nhấp môi, đồng thời chậm rãi hồi tưởng, lại chậm rãi tìm kiếm đối tượng khiêu vũ tiếp theo. Đây đều là những chuyện hắn kể lại trong lúc ngồi xe đi tới. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì hắn dùng chi phí nhỏ nhất, kéo dài niềm vui đến cực hạn. Cách chương.